Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323 Chân Thật Người Sói Sát 14. Chương 323 Chân Thật Người Sói Sát 14. Ngươi ngày hôm qua phỏng đoán xác thật chợt vừa nghe lên đều có đạo lý, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lại cũng có cố tình dẫn đường đại gia ý tứ. Tóc ngắn nữ nhân bình tĩnh mà phân tích. Đầu chọc vốn dĩ chính là cái thích chỉ huy người khác tính cách. Nếu chúng ta từ phương diện này tưởng, liền sẽ không trực tiếp nhận định hắn là người sói. Ngược lại sẽ hơi chút thận trọng mà tự hỏi một chút. Tóc ngắn nữ nhân tiếp tục nói. Nhưng ngươi lúc ấy một mặt mà cường điệu đầu chọc hành vi cực kỳ giống người sói sẽ làm sự tình. Sau đó liền cấp đầu chọc đã bỏ phiếu. Mọi người đều chưa kịp lại hướng những mặt khác tưởng. Bởi vì lần đầu tiên đầu phiếu không có kinh nghiệm. Rất nhiều người chơi khả năng đều chỉ là theo bản năng mà cùng phiếu, chỉ cần không phải đầu chính. Mình, đầu ai đều hảo. Ngay cả ta chính mình lúc ấy cũng là ôm một chút ý nghĩ như vậy, nghe được lời này. Có mấy cái người chơi lộ ra một chút xấu hổ biểu tình. Phảng phất là bị nói trúng trong lòng ý tưởng, tóc ngắn nữ nhân nói năng có khí phách chất vấn hắc. Áo hút đi, điểm này tới nói, người không phải cũng là khống chế toàn bộ thế cục sao? Hắc áo hút đi sắc mặt trở nên khó coi lên, tóc ngắn nữ nhân nhìn thẳng hắc áo hút đi. Phảng phất muốn xem thấu hắc áo hút đi tâm tư. Như thế nào? Đầu chọc khống chế tình thế đã bị hoài nghi là người sói. Người khống chế tình thế liền không thể bị hoài nghi thành người sói. Ta chính là xem đầu chọc không vừa mắt, cho nên mới tưởng trước làm hắn bị loại trừ, hắc áo hút đi một bộ bất chấp tất cả biểu tình. Hắn ngay từ đầu liền cùng ta đối nghịch, ta đương nhiên tưởng cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta thừa nhận ta như vậy cảm xúc hóa không đúng, nhưng là ta không phải người sói. Hắn nhìn về phía tóc ngắn nữ nhân, cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra ngươi nói ngươi là người giữ mộ ngươi là được. Ta còn cảm thấy ngươi là người sói. Cố ý nhảy người giữ mộ thân phận, muốn dùng như vậy phương thức làm đại gia đầu phiếu cấp không phải người sói người chơi. Lấy này càng mau giảm bớt người tốt trận danh nhân số. Ta là người giữ mộ, đây là không tranh sự thật. Tóc ngắn nữ nhân nhưng thật ra không kích động, có vẻ lý trí lại bình tĩnh. Nếu ngươi nói ta là giả, như vậy thật sự người giữ mộ như thế nào không có đứng ra? Hắc áo hút đi tức khắc tạp xác, bởi vì ta chính là chân chính người giữ mộ. Tóc ngắn nữ nhân từng câu từng chữ mà nói, cho nên ta phân tích đều là căn cứ vào sự thật. Mà sự thật chính là, ta cho rằng ngươi có rất lớn có thể là người sói, ta đều thừa nhận ta phiếu đầu chọc thời điểm là mang theo cảm xúc cá nhân, hắc áo hút đi có chút bực bội. Ngươi vì cái gì một hai phải nói ta là người sói? Ta cho rằng ngươi là người sói khả năng tính, so ngươi đơn thuần mang theo cảm xúc cá nhân khả năng tính càng cao. Tóc ngắn nữ nhân vẫn như cũ, không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nói xong nàng giơ tay chỉ hướng hắc áo hút đi. Ta đầu ngươi một phiếu. Ta... Viên đầu nhược nhược mà hơi hơi nâng lên tay. Ta cảm thấy tóc ngắn nói rất có đạo lý, hắc áo hút đi tức khắc có chút hoảng. Hắn nhìn về phía viên đầu. Ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nàng như bây giờ, chẳng lẽ không phải tự cấp đại gia tẩy não sao? Nói, hắn trực tiếp chỉ hướng tóc ngắn nữ nhân. Ta đầu ngươi, ta cho rằng ngươi là người sói. Ngươi mới không phải cái gì người giữ mộ. Không có người đứng ra cùng ngươi đối nhảy người giữ mộ thân phận. Có thể là tối hôm qua chết tóc húi cô hoặc là bị đầu phiếu bị loại trừ đầu chọc là người giữ mộ. Đầu chọc khẳng định không phải người giữ mộ. Tóc ngắn nữ nhân ở chính mình bị chỉ ra và xác nhận thời điểm, vẫn như cũ bình tâm tĩnh khí mà phân tích. Hắn cái loại này sợ người khác không biết hắn rất lợi hại hành sự tác phong. Nếu hắn là người giữ mộ, ở bị oan uổng là người sói thời điểm, đã sớm nên nói ra bản thân thần chức thân phận. Tấu chương xong, hết chương.